Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1243, C1243, phá cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm bùm, nhưng dưới sự oanh tạc liên tục của Diệp Phàm, sức mạnh của trận pháp này nhanh chóng suy yếu. Mà Diệp Phàm vẫn đang tìm kiếm vị trí mắt trận của trận pháp này. Chỉ cần có thể tìm được mắt trận, liền có thể trực tiếp phá trận. Tuy nhiên, mắt trận của trận pháp này được che giấu rất bí ẩn và không dễ tìm ra như vậy. Nhưng Diệp Phàm dựa vào thiên phú trận pháp của mình, cuối cùng cũng tìm được mắt trận của trận pháp này. Phá cho tôi. Sau khi tìm được mắt trận, Diệp Phàm trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh tinh huyết của tổ vu trong cơ thể, cùng nhau đánh về phía mắt trận này. Rầm rầm rầm, khi sức mạnh của Diệp Phàm bộc phát ra, mắt trận kia đã bị phá hủy ngay tại chỗ. Khi mắt trận quan trọng nhất của một trận pháp lớn bị phá hủy, trận pháp đó tự nhiên bị hủy hoại. Trong phút chốc, trận pháp bảo hộ tông môn của Điện Bồng Lai biến mất trong không khí và không còn tồn tại nữa. Mà Diệp Thiên Khung và những người khác trong Điện Bồng Lai đều bị thối bay ra ngoài, lần lượt ngã xuống đất, hộc máu. Phụt, lúc này Diệp Phàm cũng hộc máu, sắc mặt tái nhợt, trên mặt hiện lên sự đau đớn. Mặc dù vừa rồi giọt tinh huyết thứ 6 của tổ vu đã bị tiêu hao rất nhiều sức mạnh khi chống lại trận pháp này, nhưng sức mạnh còn lại của tinh huyết này vẫn cực kỳ cây ết ủng bố. Nó đang điên cuồng chạy tán loạn trong cơ thể Diệp Phàm. Nếu không phải thân thể của hắn đặc biệt và tất cả xương cốt đều đã biến thành long cốt, thì thân thể của hắn đã bị sức mạnh tinh huyết của tổ vu làm cho nổ tung từ lâu rồi. Ngay lập tức, Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển công pháp để luyện hóa giọt tinh huyết của tổ vu này. Lợi dụng giọt tinh huyết của tổ vu này đi vào cơ thể, Diệp Phàm đồng thời vận chuyển công pháp trúc cơ, nhân cơ hội này lan nữa thành công trúc cơ. Hiện tại, Diệp Phàm đã đạt trúc cơ 8 lần, chỉ còn lại một lần cuối cùng, hắn sẽ đạt được mục tiêu trúc cơ 9 lần. Lúc này những người ở đây ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngay cả Dịch Thiên Khung và những người của Điện Bồng Lai cũng hoàn toàn kinh ngạc đến choáng váng. Xoẹt, đúng lúc này, một ông lão tóc trắng, lông mày trắng, râu trắng, mặc một bộ áo bào trắng xuất hiện ở đây, tràn đầy khí chất siêu phàm, cho người ta cảm giác như một vị thần tiên. Lão tổ, Dịch Thiên Khung nhìn ông lão này và trực tiếp hét lên. Những người khác có mặt đều kinh ngạc khi nhìn thấy ông lão này. Ông lão này là vị lão tổ của Điện Bồng Lai đó sao? Vậy chẳng phải ông ta là người đã chiến đấu với tộc trưởng của tộc Lạc Thần 10 năm trước sao? Nghe nói vị lão tổ này đã bước vào cảnh giới xuất khiếu từ trăm năm trước, bây giờ thực lực của ông ta có lẽ càng đáng sợ hơn, có thể đã tiến vào cảnh giới phân thần. Không ngờ ở thời mạt pháp này lại có thể sinh ra một thiên tài như cậu, xem ra thời đại xung đột này có lẽ thật sự sẽ đến. Nhưng đáng tiếc là cậu lại trở thành kẻ địch của Điện Bồng Lai, nếu không có lẽ tôi có thể bồi dưỡng cậu thật tốt. Vị lão tổ này nhìn Diệp Phàm lắc đầu, trong mắt hiện lên sự đáng tiếc. Vì sự uy nghiêm mấy ngàn năm qua của Điện Bồng Lai chúng tôi, hôm nay cậu chỉ có thể chết. Vị lão tổ này trực tiếp nói, sau khi nói xong, ông ta vung tay lên, ngay lập tức một tiếng gầm chói tai đột nhiên phát ra từ sâu trong Điện Bồng Lai. Keng, một tiếng kiếm reo trong chéo dễ nghe phát ra từ đó, đỉnh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây tiếp theo, một tia kiếm quang chói mắt bộc phát từ sâu trong Điện Bồng Lai, bắn thẳng lên trời tản ra kiếm ý đáng sợ. Mà tia kiếm quang đó lại lao về phía lão tổ của Điện Bồng Lai, rơi vào trong tay ông ta, hóa thành một thanh kiếm sắc bén mang kiếm khí mạnh mẽ. Khi thanh kiếm này xuất hiện, những thanh kiếm trong tay những người có mặt đều đồng loạt reo lên dữ dội, có cảm giác vô cùng sợ hãi. Thanh kiếm này là thanh kiếm của tổ tiên Bồng Lai năm đó, chỉ còn một bước nữa là có thể biến thành tiên kiếm. Khi tổ tiên phi thăng đã để nó lại trong Điện Bồng Lai để bảo vệ sự bình yên cho Bồng Lai. Hôm nay tôi sẽ dùng thanh kiếm này đưa cậu lên đường, cũng coi như xứng đáng với một thiên tài tuyệt thế như cậu. Lão tổ của Điện Bồng Lai nhìn Diệp Phàm, bình tĩnh nói. Vèo, lập tức, lão tổ của Điện Bồng Lai vung kiếm chém thẳng về phía Diệp Phàm. Ngay khi thanh kiếm được chém ra, toàn bộ không gian của đảo Bồng Lai hoàn toàn bị đóng băng, mọi thứ dường như tĩnh lặng. Tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một cảm giác áp bức ăn sâu vào tận xương tủy, trực tiếp, khiến họ không thể cử động, thậm chí không thở được, tràn ngập cảm giác nghẹt thở. Lúc này Diệp Phàm đang luyện hóa giọt tinh huyết của tổ vu trong cơ thể, hẳn không kịp phản kháng, hơn nữa dưới sức mạnh của thanh kiếm này, hắn căn bản không thể chống cự được. Uy lực của thanh kiếm này quá mạnh mẽ đến mức khiến Diệp Phàm mất hết khả năng phản kháng. Không, vào thời điểm quan trọng này, một tiếng kêu xé lòng vang lên. Ngay sau đó, một bóng người lao tới đứng chắn trước mặt Diệp Phàm và thanh kiếm kia xuyên qua cơ thể cô trong nháy mắt. Và người này không ai khác chính là Đường Sở Sở. Cách chương.